Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chỉ nghe tên. Áp lực liền đến, Arsène Wenger tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hắn còn nói ra. Hanla là một cái vô cùng tự đại người. Cái kia chút trình độ làm sao có thể cùng Robin so sánh. Hắn thật là suy nghĩ nhiều. Ta thật không biết. Cái này dạng người làm sao sẽ xuất hiện tại giải ngoại hạng Anh trên sân khấu. Thật là có chút buồn cười. Nhìn ra được, Arsène Wenger đối với Joa ý kiến là rất lớn a. Arsène Wenger còn nói ra, kỳ thật rất nhiều truyền thông nói rất đúng. Leeds United đội thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Mặc dù trận đấu này chúng ta Arsenal đội là khách trận đấu. Nhưng là chúng ta Arsenal đội nhất định sẽ cầm tới thắng lợi cuối cùng. Hơn nữa còn phi thường nhẹ nhõm. Gary Anosit cùng các ký giả truyền thông tự nhiên là cao hứng phi thường. Đây đều là bọn hắn tối nguyện ý nghe được. Bọn hắn chính là hy vọng cái này hai đội có thể tại lúc trước bóp. Dạng này bọn hắn báo chí coi như có nguồn tiêu thụ. Gary Anosit còn sách hỏi. Xin hỏi Wenger tiên sinh. Chim Bonda tiên sinh đến tột cùng là tại sao muốn rời đi Leeds United đội? Gia nhập liên minh Arsenal đội đâu? Arsène Wenger liếc Gary Anosit một chút. Sau đó nói, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì chúng ta Arsenal đội là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn Leeds United chẳng phải là cái gì lạc. Mà lại chúng ta Arsenal đội thực lực mạnh hơn hắn đội. Chim Bonda tự nhiên sẽ lựa chọn chúng ta Arsenal đội. Arsène Wenger ở sau đó phỏng vấn bên trong. Hắn nói như thế đường. Trận đấu này, chỉ là phổ thông dạng thi đấu vòng tròn bên trong một trận. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì chúng ta vẫn là phải cầm đến 3 phần. Nghe được Arsène Wenger phỏng vấn về sau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Arsène Wenger đơn giản quá lớn, khẩu khí quá lớn, người nhà thế nào không lên ngày đâu. Doa tự nhiên cũng là vô cùng tức giận. Hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt lạnh hừ một tiếng nói ra. Nói được bản thân giống như rất lợi hại. Lợi hại hơn nữa còn không phải bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Chúng ta là giải ngoại hạng Anh thứ 8. Một ít người mới là thi đấu vòng tròn thứ 9. Doa lạnh như băng nói ra. Thật không biết là từ đâu tới tự tin. Mắt mù a, không nhìn thấy chúng ta xếp hạng ở trước mặt các ngươi a. Khoác lác ai không biết a. Nhìn xem trận đấu này chúng ta Leeds United nhìn chỉ định thắng bọn hắn Arsenal đội 100 cái cầu. Doa cười lạnh một tiếng nói ra. Thấy không, khoác lác nói ra ngoài. Hữu dụng a, có loại kia nhàn tâm nói mạnh miệng. Còn không bằng trở về suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao phòng thủ. Đến lúc đó đừng bị chúng ta Leeds United đạt thành cái nắp. Lúc kia ngươi trên mặt khắc liền khó coi. Doa là dẫn tới Arsenal người vô cùng sinh khí. Tên điên Doa ra hỏa này quá tự đại quá càn rỡ. Vậy mà như thế nhục nhã bọn hắn. Quả thực là đang tìm cái chết. Arsène Wenger cũng là tức giận đến dựng râu trừng mắt. Ngạch. Giống như hắn cũng không có dâu ria. Arsène Wenger lạnh hừ một tiếng nói. Đến tột cùng ai tại nói mạnh miệng. Chúng ta ở trong trận đấu gặp. Ta muốn nhìn, các ngươi đến lúc đó còn cười được lên. Arsène Wenger là lạnh hừ một tiếng nói. Trận đấu này, ta thề tất yếu huyết tẩy Leeds United đội. Các ngươi đều cho ta nhìn. Arsène Wenger là thật bị Doa cho chọc giận. Trong lòng là hỏa khí 10 phần đâu. Cái này lúc trước, song phương huấn luyện viên trưởng đều là trực tiếp bóp đi lên. Cái này mùi thuốc súng thật là quá đậm. Một màn này đại chiến sắp bộc phát a. Vô số truyền thông đối với trận đấu này là phi thường chú ý. Bọn hắn đều là tuôn hướng lít. Bọn hắn là muốn hiện trường quan sát trận đấu này. Lúc trước song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là nói nhau nhau đến vô cùng lợi hại. Song phương fan hâm mộ bóng đá là chửi ầm lên, tựa như là bát phụ chửi đồng đồng dạng. Trên internet, tại trong hiện thực, tại trên đường cái, bọn hắn đều là sắc bén mắng nhau. Hai ngày này lít đầu đường rõ ràng nhất có thêm rất nhiều cảnh sát tuần tra. Rất bình thường hiển nhiên. Lít thị phương diện liền sợ hãi phát sinh cái gì bạo loạn cùng hỗn loạn sự kiện. Mà Lít United đội fan hâm mộ bóng đá cùng Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá trên đường phố cũng là chợt có xung đột, thậm chí còn có fan hâm mộ bóng đá song phương ra tay đánh nhau. Cuối cùng là bị cảnh sát mang về sở cảnh sát. Cái này thật sự chính là đại chiến sắp đến a. Đường phân cách 2005 năm ngày 18 tháng 9. Nước Anh Lít, Ellen Road sân bóng. Hôm nay Lít thời tiết rất không tệ. Cũng không muốn trước đó tại Bucharest như thế. Hôm nay trên bầu trời là treo một vòng mặt trời đỏ. Ban ngày buổi trưa vẫn còn có chút chiếu nắng có chút nóng. Bất quá đến lúc chiều, nhiệt độ là hàng rất nhiều. Hơn nữa còn gió thổi nhẹ, rất mát mẻ. Hôm nay là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đi tới Ellen Road sân bóng. Bọn hắn là người mặc Leeds United đội sân nhà màu trắng cầu áo. Bọn hắn qua Leeds United đội cờ đội, hưng phấn hát vang lấy Leeds United đội ca. Ngay tại vì Leeds United đội góp phần trợ uy, mặc dù ngoại giới một mực đang điên cuồng báo cáo nói Leeds United đội cái này mùa giải thành tích vô cùng hỏng bét, nói Leeds United đội cái gì vô cùng rác rưởi. Leeds United đội cái này mùa giải biểu hiện chính là cứt chó. Tên điên doa chính là một cái hai. Bức tên điên, dẫn đầu đội bóng hoàn toàn là đùa giỡn. Leeds United khẳng định phải giáng cấp. Nhưng là, phần lớn Leeds United fan hâm mộ bóng đá lại là kiên định đứng tại trên lập trường của bọn hắn. Đều không có nhận đến những này có ý khác các ký giả truyền thông ảnh hưởng. Bọn hắn là kiên định chịu đựng Leeds United đội. Leeds United đội thành tích bây giờ cũng không tệ lắm. Bọn hắn thế nhưng là mới được thăng cấp. Mới được thăng cấp đội hiện tại có thể xếp tại giải ngoại hạng Anh thứ 8. Bọn hắn đã là rất hài lòng. Dù sao rất nhiều còn lại mới được thăng cấp đi vào giải ngoại hạng Anh mục tiêu chính là bảo đảm cấp. Hiện tại Leeds United thế nhưng là tại Euro chiến danh chán khu tranh đoạt đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn có cái gì không hài lòng đâu. Cho nên, phần lớn người vẫn là đứng vững vị trí của mình. Không có cho những này có ý khác các ký giả truyền thông thừa dịp cơ hội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là trên dưới một lòng. Kích động hát vang lấy Leeds United đội ca. Vì Leeds United đội gieo hò. Các ký giả truyền thông trên ghế. Gary Anosit hai mắt siết chặt. Trong lòng là phẫn nộ phi thường. Lúc trước hắn làm nhiều như vậy cố gắng vậy mà không có chút tác dụng sao? Những này đáng chết Leeds United fan hâm mộ bóng đá vì cái gì còn kiên định chịu đựng tên điên doa? Chấm hỏi, lúc này, bọn hắn không phải hẳn là hô to tên điên doa tan học sao? Gary Anosit tâm tình vô cùng hỏng bét, sắc mặt rất khó nhìn. Đáng chết tên điên doa, đáng chết Leeds United lão, các ngươi đều đáng chết. Gary Anosit chăm chú nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Hai mắt bên trong đều là mang theo vô tận lửa giận. Trên khán đài tự nhiên còn có rất nhiều đến từ London Arsenal fan bóng đá. Bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường chú ý. Tại lúc trước Leeds United người thật là quá phách lối. Nhất là cái kia đáng chết tên điên doa. Hắn cũng dám khinh thường chúng ta Arsenal đội. Gia hỏa này liền nên bị trừng phạt. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng hát vang lấy Arsenal đội ca. Thế nhưng là thanh âm của bọn hắn hoàn toàn là bị hiện trường kích động đến Leeds United fan hâm. Mộ bóng đá thanh âm chế trụ. Cái này để tâm tình của bọn hắn là phi thường khó chịu. Bọn hắn là dùng tận sức bú sữa mẹ tại hát vang. Đáng tiếc vẫn không có. Đáng chết Leeds United người. Các ngươi chờ lấy. Các ngươi chờ lấy. Tiếp qua mười mấy phút các ngươi liền hô không xuất một chút tới. Arsenal tất thắng. The Gunner tất thắng, Leeds United toàn thắng, Arsenal đúng fan hâm mộ bóng đá là dùng sinh mệnh đang hô hoán. Đang vì mình đội bóng góp phần trợ uy, Ellen Road sân bóng bên trong bầu không khí là phi thường lửa nóng. Phảng phất trận đấu này đã mở màn đồng dạng. Đường phân cách Doa là ngồi ở trong phòng thay quần áo. Hai mắt là nhìn chằm chằm hắn nghiêng người trên bản đồ chiến thuật. Cái này trên bản đồ chiến thuật viết chính là hôm nay đội khách Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh. Sách, phía trên là dạng này viết. Đội khách, Arsenal đội, huấn luyện viên trưởng, Arsene Wenger, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Layman 4 hậu vệ từ trái đến phải. Chimbonda, Campbell, Kolo Touré cùng Lauren từ trung trận từ trái đến phải. Herlep, Fabregas, Gilberto Silva cùng Dungberg song tiên phong. Beckham cùng Henry đây chính là hôm nay Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là nhìn chằm chằm cái này một phần danh sách. Cái này cùng mùa giải trước bọn hắn tại League Cup bên trong giao đấu Arsenal đội là hoàn toàn không giống. Kia một trận đấu, Arsenal đội cơ hồ là toàn dự bị xuất chiến, mà bây giờ danh sách này là toàn chủ lực. Trận này cho bên trong mỗi một cái cầu thủ đều là phi thường nổi danh tức giận. Rất nhiều người đều là công thành danh toại. Người có tên cây có bóng. Những này cầu thủ như thế nổi danh. Cái này đã nói lên bọn hắn thực lực. Nhìn xem những người này danh tự. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chính là cảm thấy rất lớn áp lực. Đây đúng là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Mà lại tại hơn một cái mùa giải trước đó, bọn hắn vừa mới bất bại đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Có thể nói danh tiếng đang thịnh. Cùng dạng này đội bóng đối kháng đấu tranh, Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là sẽ khẩn trương. Nói thật, nhìn thấy những tên này, Doa cũng là có thể qua cảm giác được một cỗ áp lực đập vào mặt. Nhìn xem người ta phong tuyến bên trên hai người này, Henry cùng Beckham. Hai người này nhưng là đương kim giải ngoại hạng Anh sắc bén nhất tiên phong thứ hai. Nhất là Henry, cái này Highbury chi vương vậy nhưng cũng không phải là chỉ là hư danh. Doa nhìn xem danh sách này, phi thường tỉnh táo nghiêm túc nói ra. Hôm nay đối thủ của chúng ta rất mạnh, rất mạnh. Leeds United đội đám cầu thủ đều là hai mắt nhìn chằm chằm chiến thuật bàn. Con mắt đều nháy một chút. Bọn hắn tự nhiên là có thể qua cảm thấy áp lực cực lớn. Doa nói ra, các ngươi nhìn xem cái này xuất ra đầu tiên danh sách. Henry, Beckham, Dungberg, Herlep, Campbell bọn người, cái nào không phải thực lực siêu quần. Có bọn họ, đây cơ hồ chính là mang ý nghĩa kiếm điểm cùng thắng lợi. Bọn hắn chính là mạnh như vậy. Doa quét mắt Leeds United đám cầu thủ. Sau đó nói. Nhưng là bọn hắn cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Ở phía trước 6 vòng đấu bên trong, thành tích của bọn hắn cùng chúng ta là giống nhau. Đồng dạng là tam sinh ba thua. Thậm chí xếp hạng còn tại chúng ta phía dưới. Ta không cảm thấy chúng ta sẽ so với bọn hắn kém bao nhiêu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đúng vậy, ở phía trước trong trận đấu, Arsenal đội là phân biệt bại bởi Chelsea, Liverpool cùng Middlesbrough, mặc dù trước hai chi đội bóng thực lực rất mạnh, nhưng là bọn hắn bất kể nói thế nào bọn hắn liền là thua mất 3 trận đấu. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, trong lòng nói, đúng vậy a, chúng ta cùng Arsenal đội thành tích là giống nhau. Vì cái gì chúng ta Leeds United liền muốn so Arsenal đội thấp một đầu? Vì cái gì chúng ta Leeds United đội liền không thể chiến thắng Arsenal đội? Doa nói ra, mà lại tại mùa giải trước thời điểm, chúng ta lại không phải là không có thắng nổi Arsenal đội. Cho nên, trận đấu này các ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta cùng Arsenal đội thực lực không kém nhiều. Chúng ta cũng là có hy vọng chiến thắng. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Doa nói ra. Đương nhiên, chúng ta là không thể rất khinh thường đối thủ. Tại phòng thủ thời điểm nhất định phải chú ý. Arsenal đội tiến công là để cho người ta khó lòng phòng bị. Sự tiến công của bọn họ là nhiều một chút nở hoa. Thậm chí có thể nói là toàn công toàn thủ. Cho nên tại phòng thủ thời điểm, các ngươi không muốn chỉ chằm chằm người. Muốn thủ giữ các ngươi khu vực phòng thủ. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao lớn tiếng hô. Biết, đầu nhi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.